Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1616, chương 1617, tâm ma kiếp. Mỗi người đều có nhược điểm, mặc dù là cao cao tại thượng thánh nhân, cũng tuyệt đối không pháp chạy trốn cái này quy tắc, cho nên nói, tâm ma kiếp đối với mọi người mà nói, không có một tuyệt đối ước lượng tiêu chuẩn. Cũng không thể có thể nói có thời gian nhất định hạn chế. Một người như tâm linh kiên nghị, bất nhiễm bụi bặm, nội tâm không có quá nhiều áy náy sự tình. Như vậy tâm ma đối với hắn mà nói, có thể liền không chịu nổi một kích. Tương phản, một ít trọng tình trọng nghĩa. Có việc không có việc gì liền yêu thảo luận mình một chút tiếc nuối cùng khuyết điểm. Người như vậy tương phản ở tâm ma chi trên. Lên, mới có thể chân chính bị sa vào. Tôn Ngộ Không nằm ngang lấy thân thể. Thần kỳ bay lên, mà sau ngồi xếp bằng ở hư không bên trong. Thân thượng tán phát ra mịt mờ thần quang bảy màu. Bắt đầu rồi, hoa lạp lạp, tuy là Diệp Lăng lời nói la thanh âm. Từng luồng hỏa diễm phảng phất bị gió thổi động một dạng. Trực tiếp theo Tôn Ngộ Không ngồi hạ bắt đầu cháy rừng rực. Mà về sau, vô biên hỏa diễm đem Tôn Ngộ Không hoàn toàn gói đến rồi trong đó. Cháy hừng hực, phảng phất muốn trực tiếp đem Tôn Ngộ Không cắn nuốt mất rồi. Hầu tử, thấy như vậy một màn, Tử Hà Tiên tử khuôn mặt sắc tức thì đại biến. Nàng cảm giác được, cái kia hỏa diễm bên trong ẩn chứa một loại đáng sợ lực lượng. Thậm chí có thể kinh sợ tâm linh. Đừng sợ. Đó là tâm ma hỏa, đối với thân thể mà nói không tạo được bất kỳ thương tổn. Nó có khả năng tạo thành, chính là thi triển huyễn cảnh, phá hư tâm linh của người ta cùng linh hồn. Diệp Lăng trực tiếp ngăn cản muốn xông ra Tử Hà Tiên. Tử, lửa này là vô hình, ngươi xem cách nhìn, lại đốt không đến bất kỳ vật gì. Nó nơi nhằm vào. Chính là độ tâm ma kiếp nhân tâm lý mà thôi. Có thể mang nội tâm bên trong một ít thiền kiến tâm ma câu dẫn ra. Mà sau làm nổ, yên tâm đi Tử Hà. Ta muốn đại thánh chắc là không có vấn đề gì. Hắn tâm ma chỉ có ngươi một cái. Trừ ngươi ra bên ngoài. Đại thánh tuyệt đối là không chê vào đâu được. Một bên Lữ Đồng Tân cười nói. Cái này Tôn Ngộ Không độ tâm ma kiếp. Chắc là dễ dàng nhất. Không nói khác, con khỉ này những thứ khác không nghĩ. Phòng trừng tâm ma tập kích, tổng bị con khỉ này trực tiếp nhất côn cho đập tan tành mây khói. Đừng nói gì đến xúc phạm tới hắn. Hầu tử không có vấn đề gì, nhưng là ta lão Nghiêu nhìn gan run rẩy a. Lão tử thất tình lục dục, nếu là thật độ bắt đầu tâm ma kiếp, nhất định phải mất hướng vào bên trong a. Nghiêu Ma Vương sắc mặt khó coi kêu thảm thiết đạo. Hàng này liền yêu trích hoa rước lấy thảo. Nếu như hắn độ tâm ma kiếp, phòng trừng không cần quá khó khăn. Một cái sao sao sao sao liền đầy đủ bắt hắn cho đánh. Mọi người nghe được chi sau đều là cười ha ha. Cái này lão Nghiêu sợ lão bà. Hơn nữa yêu mến hái hoa ngắt cỏ. Đây là tam giới mọi người đều biết sự tình. Cái này rõ ràng nhược điểm, một ngày độ tâm ma kiếp thời điểm, vậy coi như là chí mạng a. Ta ngược lại thật ra không sao cả, tối đa chính là trọng hiện trước đây cắt thịt còn mẫu, cắt xương còn phụ một màn, những thứ khác ta ngược lại thật ra không sợ hãi. Một bên Na Cha đại đại liệt liệt nói, hắn cả đời này, nhược điểm lớn nhất, chỉ sợ sẽ là trước đây một màn kia. Mọi người đều là gật đầu, mà sau bắt đầu thảo luận, cái này tâm ma kiếp đáng sợ, đang ở với vô hình bên trong có thể mang ngươi nội tâm bên trong sợ nhất sự tình câu xuất hiện. Một khi ngươi chịu không nổi khống chế, tiến vào tâm ma kiếp sáo lộ bên trong, đó chính là vạn trượng vực sâu, không biết bao nhiêu cửu kiếp đỉnh phong tiên đế, nhất sau chết ở tâm ma kiếp kiếp nạn bên trong. Dù sao vật này là vô hình, mà không phải hữu hình, căn bản không cách nào khống chế. mịt mờ hư không, tam thập tam ngoại thiên bên trong, hơn 10 tôn thánh nhân ngồi xếp bằng ở đám mây chi lên. Ánh mắt như cầu vồng, bắn thủng trọng trọng thương khung cấm chế. Cửa ải này, thì nhìn con khỉ này, chúng ta nhưng là không giúp được. Nhất tôn thánh nhân lắc đầu cười nói, mọi người đều là gật đầu, bọn họ có thể giúp, chính là làm cho Tôn Ngộ Không thiên đạo trực tiếp đại viên mãn. Ở nhất sau một kiếp thời điểm, bọn họ thậm chí có thể xuất thủ quấy dày. Nhưng là, cái này tâm ma kiếp, ai cũng không khống chế được. Dù sao coi như là bọn họ, lại độ tâm ma kiếp, cũng không người nào dám la hét nói mình nhất định có thể vượt qua. Ta đây đệ tử bản tính bất hảo, nhưng là thiên phú thông tuệ, càng là người đeo thiên địa tạo hóa. Huống hồ cái kia Tử Hà cũng đã đến. Cái này tâm ma kiếp, không có gì nguy cơ. Nhất tôn lão đạo ngồi xếp bằng ở hư không đám mây. Nhàn nhạt nói, vô hình bên trong, thân thể của hắn chu vi, từng cổ quy tắc đang kịch liệt vặn vẹo biến ảo. Lão tổ nói đúng lắm. Đúng vậy a, lão tổ đệ tử này, trải qua giáo huấn, coi như là một khối bảo ngọc nữa à. Trải qua một lần này đánh bóng, không biết được tam thập tam ngoại thiên hội sẽ không khiến cho cái gì mưa gió. Ha ha, con khỉ này đi tới tam thập tam ngoại thiên, nhưng là nhảy nhót không đứng dậy rồi. Nhất quần thánh người đều là cười ha ha nói, mà cái kia ngồi xếp bằng ở đám mây lão đạo nhàn nhạt gật đầu. Con người chậm rãi đóng lại, khí tức ổn trọng, hoa quả sơn, đỉnh núi. Cái kia tọa ngồi ở hư không bên trong bị tâm ma hỏa đốt đủ đủ bảy thiên. Ngày, Tôn Ngộ Không, thân thể đột nhiên kịch liệt chấn động, nhất cỗ khí tức kinh khủng tùy theo thoải mái khuếch tán. Xong rồi, ở cái kia không xa chỗ nhìn Diệp Lăng tức thì vô cùng kích động. Trực tiếp đứng dậy, còn lại một đám đầu sỏ cũng đều là từng cái đứng dậy. Rất hưng phấn. Cách đó không xa Tôn Ngộ Không, thân thể ở ngọn lửa hừng hực bên trong thay đổi có chút tối nghĩa. Có chút vô hình, phảng phất không phải chân thật tồn tại. Đột nhiên, cái kia ngồi xếp bằng ở ồn ào tâm ma hỏa trong Tôn Ngộ Không đột nhiên đứng dậy. Bàn chân dẫm một cái, theo lòng bàn chân của hắn đầy trời kim quang phóng lên cao. Ngao ô! Một tiếng chấn động lay động thanh âm tùy theo vang vọng đất trời. Chỉ thấy Tôn Ngộ Không đứng dậy nổi giận gầm lên một tiếng. Một tay nắm chặt, một căn kim sắc trường khỏe trực tiếp tê liệt hư không. Nắm chặt ở trong tay của hắn. Bổn tọa, Tề Thiên Đại Thánh, sau một khắc, ngập trời uy áp trực tiếp tràn ngập thiên địa. Tôn Ngộ Không tâm ma kiếp thành công vượt qua. Ha ha, lão tử cũng biết, cái này Tôn Hầu tử độ tâm ma kiếp, không có nửa lông vấn đề tiền, xem cái này tư thế. Ha ha, cao giọng rất a, thành thành, chỉ còn lại có cửa ải cuối cùng. Con khỉ này muốn thành thánh, nghe làm sao như vậy sai lầm đây. Ha ha, trong lúc nhất thời, tất cả đầu sỏ đều là cười lên ha ha. Cái kia đạp vạn trượng kim quang Tôn Ngộ Không khuôn mặt giữ tợn khí tức bạo ngược. Ánh mắt quét ngang hư không. Dầm dầm, lưỡng đạo tinh quang theo Tôn Ngộ Không trong con người điên cuồng tiêu xạ mà ra. Thẳng vào trong hư không hồng vân bên trong. Hoa lạp lạp, sau một khắc, cái kia cuồn cuộn đầy trời hồng vân. Dĩ nhiên phi thẳng đến tả hữu hai phe chấn động kịch liệt lăn lộn. Mà về sau, lộ ra một đạo phóng khoáng thiên địa, nhất sau nhất kiếp, phượng hoàng niết bàn, Diệp Lăng sâu hấp một hơi, khuôn mặt sắc ngưng trọng vô cùng thì thào. Chính là chỗ này nhất kiếp, trước đây đem chính mình thần hồn câu diệt, thiếu chút nữa liền chuyển thế đều được một cái hy vọng xa vời. Thẳng đến hôm nay tái kiến cái này kiếp nạn, vẫn là chấn động trong lòng, hoa lạp lạp. Hồng vân ba động, cái kia lộ ra ngoài phóng khoáng hư không bên trong, đột nhiên xuất hiện nhiều bó chói mắt hồng vụ. Hồng vụ phun trào ba động, tản ra một làm thiên địa cũng vì đó rung động khí tức đáng sợ. Liên miên bất tuyệt, giống như sóng biển, trùng trùng điệp điệp lẫn nhau thêm. Sau một khắc, cái kia phóng khoáng hư không trong đầy trời hồng vụ chợt động, mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.